Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, người quen. Tần Phong mang theo 4 nữ vốn là muốn tìm địa phương ăn cơm. Vừa mới đi vào cửa chính khách sạn, liền bỗng nhiên bị người va vào một phát. Oái, Tần Phong thấy thế thò tay liền muốn đỡ lấy nữ nhân này. Thế nhưng vừa mới thò tay liền sững sờ tại nơi đó. Thanh âm này thế nào như vậy quen tai? Vốn là nữ tử này còn trông chờ Tần Phong thò tay dìu nàng. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong trực tiếp ngẩn người, dẫn đến nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. Nữ tử ngẩng đầu nhìn cái kia trên cao nhìn xuống Tần Phong một bộ dáng vẻ đáng yêu. Thế nhưng Tần Phong lại không chút nào thò tay dìu nàng ý tứ. Mà một bên chúng nữ cũng bởi vì Tần Phong tiếng lòng nguyên nhân, tất cả đều sững sờ tại nơi đó, cũng không có dìu đỡ nữ tử này. Trong lúc nhất thời, cái kia nùng trang nữ tử trực tiếp liền hết sức khó xử ngồi dưới đất, không có người dìu đỡ. Thấy thế, nùng trang nữ tử mới chuẩn bị ngẩng đầu, thế nhưng bên tai lại truyền tới một đạo quen thuộc tiếng kinh hô. Lư Tử Nguyệt, là ngươi, là Bạch Vận Nhã. Bạch Vận Nhã vốn còn nghĩ sớm một chút ăn xong, buổi chiều sớm một chút đi học à. Nàng vốn định muốn dìu đỡ nữ tử, thế nhưng không nghĩ tới cái này nùng trang nữ nhân lại là đã lâu không gặp Lư Tử Nguyệt. Bạch Vận Nhã kinh ngạc, thế nhưng Hàn Trà Trà, Mục Tư Tuệ cùng Mộng Giao cũng là không biết rõ Lư Tử Nguyệt là ai. Trong lúc nhất thời cũng không có nói cái gì. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lư Tử Nguyệt thân thể khẽ run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Lư Tử Nguyệt mới chú ý tới, cái nam nhân này nữ nhân bên cạnh, lại có một cái là bạn học của mình. Bạch Vận Nhã, Bạch Vận Nhã, cái kia cái nam nhân này là ai? Vừa mới chỉ là chú ý tới Tần Phong góc cạnh rõ ràng 10 điểm xuất khí, cũng không có chú ý tới Tần Phong tướng mạo. Nghĩ tới đây, Lư Tử Nguyệt cấp bách quay đầu nhìn lại. Làm nàng nhìn rõ ràng Tần Phong khuôn mặt thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại. Một cỗ cảm giác khác thường lập tức xông lên đầu. Tần Phong, cái này để vận mệnh hắn phát sinh nhiều lần biến hóa người. Nguyên bản, Tần Phong cùng Dương Lạc là một chỗ đi vào trường học. Hơn nữa thân phận của hai người địa vị đều có chút bất phàm. Nàng muốn ôm bắp đùi, liền lựa chọn một cái trong đó. Theo lý thuyết, Dương Lạc loại tính cách này trầm ổn, hơn nữa đến chỗ nào đều không kiêu căng tính cách, nhìn qua cũng là một cái người rất được chọn. Cho nên nàng liền cùng Dương Lạc ở cùng một chỗ. Tuy nói Dương Lạc mục đích là Bạch Vận Nhã, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, dù cho để Bạch Vận Nhã làm nhỏ, nàng có thể đạp tại Bạch Vận Nhã trên đầu, loại cảm giác đó dường như cũng rất tốt. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này chung sống vừa mới bất quá mấy ngày, Dương Lạc bỏ chạy đường. Hơn nữa theo Dương Lạc tại gọi điện thoại trong câu nói, nàng cũng cảm giác được, Dương Lạc là bởi vì Tần Phong cho nên mới chạy trốn. Dương Lạc vốn cho rằng có thể để nàng phó thác một thân nam nhân liền chạy như vậy, hơn nữa còn là bởi vì Tần Phong. Nếu là đổi thành người khác, Lư Tử Nguyệt nhất định sẽ giống như nổi điên trả thù. Thế nhưng đối với Tần Phong, nàng không dám. Đúng vậy, Dương Lạc đều cần hắn nịnh bợ, nhưng Dương Lạc lại sợ Tần Phong cho nên mới chạy trốn. Nàng sao dám tìm Tần Phong trả thù? Vốn là nàng còn muốn tiếp tục ở trong trường học đi học. Thế nhưng cùng Dương Lạc mấy ngày nay kết giao sau đó, nàng đã thành thói quen cao tiêu phí. Lại trở lại phía trước cái kia nghèo khổ thời gian đã 10 điểm không quen. Nguyên cớ, nàng liền thường xuyên tới loại này khách sạn 5 sao Câu Khải Tử. Thật không nghĩ đến, lần này rõ ràng đụng phải Tần Phong cùng Bạch Vận Nhã. Tại Lư Tử Nguyệt nhìn về phía Tần Phong thời điểm, Tần Phong cũng đồng dạng nhìn hướng Lư Tử Nguyệt. Cùng Lư Tử Nguyệt trong mắt phần kia phức tạp khác biệt chính là, Tần Phong cơ hồ khi nhìn đến Lư Tử Nguyệt trong nháy mắt, cả người hù dọa đến hướng về sau nhảy một bước. Lâm binh đấu giả đều trận liệt tại phía trước. Vừa nói, trên tay của Tần Phong còn một bên kết lấy ấn, phảng phất còn thật giống có chuyện như vậy. Bạch Vận Nhã, vốn là nàng thật bất ngờ ở cái địa phương này đụng phải Lư Tử Nguyệt. Tuy nói trước đây hai nàng là đặc biệt phải tốt bằng hữu. Thế nhưng Lư Tử Nguyệt tại cùng Dương Lạc tại một chỗ phía sau. Bạch Vận Nhã liền biết nàng và Lư Tử Nguyệt là người của hai thế giới. Nàng cũng biết, dựa theo Tần Phong tính cách cũng tuyệt đối không có khả năng ưa thích Lư Tử Nguyệt. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong phản ứng rõ ràng lớn như vậy. Ngươi CMN chính là chàng quỷ sao? À, tuy nói Lư Tử Nguyệt trang dung so với trước kia càng khoa trương. Thế nhưng cũng không có khoa trương đến trực tiếp để người đọc chú ngữ mức độ A. Ngươi đủ, Bạch Vận Nhã nhìn xem Tần Phong bộ dáng này. Nhịn không được mở miệng quát lớn. Tuy nói nàng cũng không thích Lư Tử Nguyệt. Thế nhưng Tần Phong dạng này thật quá vũ nhục người. Nghe được Bạch Vận Nhã âm thanh, Tần Phong phảng phất vậy mới phản ứng lại. Oái, đây là Lư Tử Nguyệt a? Thế nào hồi lâu không thấy? Tới nơi này tới. Nhìn thấy Tần Phong thái độ này 180 độ chuyển biến. Lư Tử Nguyệt sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng lúc này cũng không có trước tiên nhìn về phía Tần Phong, mà là đem ánh mắt phức tạp đặt ở trên mình Bạch Vận Nhã. Bất quá rất nhanh, liền nhìn hướng Tần Phong, có chút lúng túng cười nói. Vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới tại nơi này gặp được các ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, Lư Tử Nguyệt vẫn còn có chút mất tự nhiên. Cuối cùng chính mình là chuẩn bị câu khải tử à. Không nghĩ tới câu được trên mình Tần Phong. Nhìn thấy bên cạnh Tần Phong từng cái tư sắc đều tại thượng đẳng nữ nhân. Trong lòng Lư Tử Nguyệt mang một cỗ chờ mong. Người không có việc gì à. Nhưng mà đối mặt Lư Tử Nguyệt tra hỏi, Tần Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Theo sau ngẩng đầu liền đối với cái kia còn đang ngẩn người tiếp khách hỏi. Uy, thất thần làm gì? Dẫn đường a. Nhìn qua, Tần Phong không có chút nào cùng Lư Tử Nguyệt trao đổi ý tứ tại bên trong. Tiếp khách thấy thế cũng nháy mắt lấy lại tinh thần. Cấp bách cung kính nói. Tiên sinh mời vào bên trong. Nói lấy, Tần Phong cũng không quay đầu lại đi theo tiếp khách đi vào khách sạn. Một bên, Mộng Giao cùng Hàn Trà Trà không có quá nhiều biểu hiện. Chỉ là hơi hơi ngẩn người liền đi theo Tần Phong nhịp bước. Mà Bạch Vận Nhã, cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Lư Tử Nguyệt một chút. Theo sau cũng đi theo. Chỉ có Mục Tư Tuệ có chút bất ngờ nhìn một chút Tần Phong. Nguyên bản nhìn xem tỷ tỷ mình cùng chính mình cũng bị tiếp vào trong biệt thự. Cộng thêm trong biệt thự còn có thật nhiều nữ nhân xinh đẹp phía sau. Nàng cho là Tần Phong là loại kia gặp nữ nhân liền đi không được đường loại hình. Thật không nghĩ đến, nữ nhân này đưa tới cửa. Tần Phong rõ ràng nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp như vậy vô tình đi vào. Nếu là Tần Phong nghe được Lư Tử Nguyệt tiếng lòng lời nói, bảo đảm sẽ ở lúc này phẫn nộ quát. Lão tử chỉ là mở hậu cung, cũng không phải bên trong ngựa. Đương nhiên, không có nếu như. Nhìn thấy Tần Phong không lưu luyến chút nào đi vào, Mục Tư Tuệ không nghĩ nhiều nữa, thậm chí cũng không có nhìn nhiều Lư Tử Nguyệt một chút. Theo sau cũng đi theo, nhìn thấy một đoàn người một cái nguyện ý nói chuyện với mình đều không có. Trên mặt của Lư Tử Nguyệt không kềm nổi lộ ra một vòng tự diễu. Ai, đừng nghĩ, lấy Tần Phong thân phận như vậy, làm sao có khả năng để ý ta đây? Lắc đầu. Lư Tử Nguyệt cũng buông tha trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Có chút dãy dụa đứng lên. Theo sau xoa xoa trên người mình cho bụi. Rời đi cái này khách sạn 5 sao. Mà lúc này Tần Phong đám người. Chính cùng lấy tiếp khách nhịp bước. Đi tới lầu 2 một chỗ trong bao gian. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.